Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 333, chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc quạ đen chụp phủi cánh, díu dít cùng Lâm Sơ Văn nói cái gì? Vị kia Liễu đại nhân là mộc tộc bí cảnh người thủ hộ. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, mộc tộc cái kia Liễu đại nhân, bản thể hẳn là cùng bí cảnh liên lụy, ở cùng nhau, cho nên, vô pháp rời đi mộc tộc quá xa. Hành động đã chịu rất lớn hạn chế. Bất quá, một khi tiến vào đối phương công kích phạm vi, đối phương có thể phát huy thực lực liền không nhỏ. Bọn họ ở thời điểm chiến đấu thấy liễu thủ yêu cũng không phải cây liễu chân chính bản thể, mà chỉ là đối phương phân hóa ra tới phân thân. Liễu thủ yêu có thể đem ý chí tách ra tới, lâm thời sống nhờ đến vạn mộc luân hồi trận trong phạm vi nhậm nhất nhất cây cây liễu trên người, đem kia cây cây liễu lâm thời chuyển hóa phân thân. Phân thân sẽ có được bản thể ước chừng 7 thành chiến lực. Đương nhiên loại này rời đi vô pháp quá dài lâu. Mộc tộc ở lãnh địa nội gieo trồng đại lượng cây liễu, hẳn là cũng là vì phương tiện liễu thụ yêu lâm thời sống nhờ. Liễu thụ yêu hẳn là đã có thượng vạn thọ nguyên. Mộc tộc tuy rằng thọ mệnh đã lâu, bất quá cũng nên không sai biệt lắm mau đến cực hạn. Bất quá liễu thụ yêu hấp thu ô ngưng tụ ra tới khí vận chi lực, thọ nguyên giống như lại biến dài quá. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở mộc tộc đãi một đoạn thời gian, Tiểu Ngân thập phần hưng phấn ở mộc tộc lãnh địa khắp nơi thải mật. Mộc tộc lãnh địa bên trong hoa nguyên sung túc thực ong ngàn, được đến không nhỏ tăng lên. Sở Diệp cùng mộc tộc tác muốn các loại hoa cỏ hạt giống nhổ trồng tới rồi ngọc trụy không gian. Mộc tộc có giấu không ít ngoại giới đồn đãi diệt sạch linh hoa gì thảo, trong đó không ít là Lâm Sơ Văn vừa lúc khuyết thiếu. Lâm Sơ Văn ở mộc tộc luyện chế một đoạn thời gian dược tề, dược tề thuật cư nhiên có hơi hơi dâng lên. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở mộc tộc lãnh địa đãi hơn phân nửa tháng thời gian, nhận được cung thần đưa tin rời đi mộc tộc lãnh địa. Thiên Hà Hoa Lâm, Sở Thiếu, Lâm Dược Sư, các người cuối cùng đã trở lại a. Cung thần nhìn đến hai người, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Diệp hai người phía trước truyền ra bế quan tin tức liền biến mất không thấy. Rất nhiều muốn mua phần ăn người, ngay từ đầu còn không cảm thấy có cái gì, mấy ngày một quá liền cảm thấy có chút không thích hợp. Rất nhiều người ý thức được Sở Diệp hai người sợ là rời đi, tức khắc có chút sốt ruột. Một ít nguyên bản luyến tiếc mua chúc phúc, mua thời gian pháp tác người, sợ về sau mua không chứ, nơi nơi hỏi thăm hai người tin tức. Sở Diệp cười cười, nói, như thế nào, cung thiếu lo lắng ta. Chạy, cung thần cười cười, khen tặng nói, Sở Thiếu anh dũng không? Sợ lợi hại, như thế nào sẽ chạy trốn đâu? Trước Nhật Thánh Tử, như vậy lãng đến hư danh ra hỏa mới có thể chạy trốn. Sở Diệp, rất xấu hổ, hắn chỉ là tưởng an an tĩnh tĩnh đủ, loại hoa, dưỡng dưỡng sủng vật. Kiếm ít tiền mà thôi, nề hà cây, muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sở Thiếu, Trước Nhật Thánh Tử đối mộc tộc xuống tay. Cung thần hỏi, cung thiếu đã biết. Cung thần gật gật đầu, nói, mộc tộc vị trí đã bại lộ. Rất nhiều hồn vương đều là ngo ngoe dục dịch, nhìn chằm chằm người không ít. Tin tức đã truyền khai. Sở Diệp gật gật đầu, nói, cũng đúng, như vậy đại động tĩnh làm người phát hiện cũng bình thường. Trước Nhật Thánh Tử như thế nào? Cung thần hỏi, hắn bên kia lại có hai cái thủ hạ giảm quân số, hiện tại không biết trốn đi đâu. Sở Diệp nói, cung thần tràn đầy khâm phục nói, Sở thiếu thật lợi hại. Sở Diệp cười cười, nói, nơi nào, đều là đại gia hỗ trợ. Cung thần híp mắt mắt, lắc lắc đầu, nói, ta còn tưởng rằng, trước Nhật Thánh Tử nhiều lợi hại đâu. Không nghĩ tới, cũng là, cái thích niết mềm quả hồng ra hỏa. Đáng tiếc a, trước Nhật, Thánh Tử chọn sai áp bách đối tượng. Sở Diệp gật gật đầu, nói, trước Nhật Thánh Tử vận khí xác thật, không tốt lắm, Mộc tộc cất giấu như vậy một vị đại thần. Liền tính hắn cùng Sở Diệp không đi, trước Nhật Thánh Tử cũng chưa chắc thảo được. Hào, bất quá, bọn họ không đi, Mộc tộc muốn ngăn hạ trước Nhật Thánh Tử, sợ là đến trả giá không nhỏ đại giới. Cung thiếu gom đủ long huyết, phượng huyết, Lâm Sơ Văn hỏi. Cung thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, không biết Mộc Vũ đạo hữu có thuận tiện hay không? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, phương tiện. Cung thần có chút ngoài ý muốn nói, Mộc Vũ không có lưu tại Mộc tộc chủ trì đại cục sao? Mộc tộc mặt khác có người xử lý. Phía trước một trận chiến, Mộc tộc lãnh địa phá hủy không ít. Mộc Vũ là tưởng lưu tại Mộc tộc, bất quá, Liễu Thụ Yêu làm Mộc Vũ đi theo ra tới trông thấy việc đời, Mộc Vũ liền vẫn là đi theo bọn họ ra tới. Liễu Thụ Yêu đạt được hắc quạ đen quán chú khí vận, tinh thần, thực, hẳn là cũng là có thể bảo vệ Mộc tộc. Cung thần tìm Mộc Vũ hỗ trợ gieo trồng long phượng quả. Mộc Vũ vui vẻ đồng ý, Mộc Vũ thực lực tăng lên. Lại từng có một lần gieo trồng long, phượng quả kinh nghiệm, hơn nữa khí vận chính thịnh. Lần này loại long phượng quả, so với phía trước dễ dàng rất nhiều, nhẹ nhàng liền trồng ra. Nhưng thật ra Truy Phong có chút buồn bực, cảm thấy xuất lực đều là hắn, trồng ra long phượng quả lại không hắn phân. Sở Diệp phải đáp ứng rồi Truy Phong, chỉ cần siêu tập đến, cũng đủ long huyết. Phượng huyết sẽ lại an bài gieo trồng một lần long phượng quả. Trên thực tế, long phượng quả dùng quá một lần, lúc sau lần thứ hai dùng hiệu quả sẽ đại suy giảm. Bất quá Sở Diệp cảm thấy cung thần nói rất đúng, nhân sinh trên đời vui vẻ quan trọng nhất. Cung thần được đến long phượng quả sự tình lan truyền nhanh chóng, không ít ngự long sư, ngự phượng sư đều là đỏ mắt khẩn. Trong lúc nhất thời, long huyết, phượng huyết giá cả lần thứ hai đi cao, hơn nữa dù ra giá cũng không có người bán. Khách điếm nội, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn xoay chuyển trời đất Hà Hoa Lâm. Lâm Mộng Dung hỏi, Mộ Lăng Thiên gật gật đầu, nói, đúng vậy, nghe nói trước Nhật Thánh Tử chạy đến Mộc tộc đi tìm Mộc tộc phiền toái, hiện tại thoạt nhìn là thất bại. Trước Nhật Thánh Tử ở Trung ương đại lục bên kia uy danh hiển hách, nếu là bên này sự tình truyền quay lại đi, sợ là mặt đều phải ném hết. Nghe nói có người nhìn đến trước Nhật Thánh Tử, bất quá hắn bên người giúp đỡ chỉ còn lại có hai cái. Mộ Lăng Thiên nói, Power by Clear Studio Flow. Lâm Mộng Dung nhíu lại mày, có chút kinh ngạc nói, không đến mức đi, La Thông Thiên làm phản, chẳng lẽ đi Mộc tộc một chuyến lại có người làm phản? Nghe được trước Nhật Thánh Tử trạng huống, Mộ Lăng Thiên cảm thấy trong lòng rất nhanh ý, nếu trước Nhật Thánh Tử đều đấu không lại Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hai người kia, bọn họ ở hai người trên tay có hại, tựa hồ cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đâu? Lâm Mộng Dung có chút không cam lòng hỏi, giống như ở làm buôn bán. Mộ Lăng Thiên nhàn nhạt nói. Lâm Mộng Dung sắc mặt biến ảo một chút, nói, lại làm buôn bán. Mộ Lăng Thiên gật gật đầu, nói, đúng vậy, tựa hồ ngự long sư, ngự phượng sư đều tưởng làm ơn Sở Diệp gieo trồng long phượng quả, còn có một ít hồn sủng sư, muốn làm kinh chập long hỗ trợ ủ chín một ít linh thảo. Lâm Sơ Văn thật đúng là nhàn nhã a. Lâm Sơ Văn đến tột cùng có biết hay không thánh viện là cái dạng gì thế lực a, đắc tội. Lớn như vậy một cái thế lực, cư nhiên còn có nhàn hạ thoải mái, làm buôn bán, thiên hà hoa lâm, thời gian cực nhanh, đảo mắt Sở Diệp hai người từ mộc tộc trở về thiên hà hoa lâm đã một tháng. Này một tháng, Sở Diệp vẫn luôn ở lo lắng trước Nhật Thánh Tử không cam lòng lại nháo ra sự tình gì, bất quá, vị này Thánh Tử giống như hoàn toàn mai danh ẩn tích. Hoàn toàn không có mấy người tin tức. Càng là như thế, Sở Diệp là không dám chậm trễ. Tổng cảm thấy đối phương là ở ấp ủ cái gì đại âm mưu. Tiểu Bạch đối với Sở Diệp ngao ô nói cái gì? Sở Diệp nhíu lại mày, nói, có phải hay không quá sốt ruột a? Tiểu Bạch lắc lắc đầu, tỏ vẻ sẽ không sẽ không. Lâm Sơ Văn đi đến, nói, làm sao vậy? Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói, Tiểu Bạch muốn đánh sâu vào tám cảnh. Lâm Sơ Văn cau mày, nói, bát giai, có phải hay không có chút nóng vội? Tiểu Bạch mới vừa tiến giai thất giai không lâu a. Sở Diệp gật gật đầu, nói, ta cũng là như vậy tưởng. Bất quá, Tiểu Bạch cảm thấy hắn tiến giai tốc độ đã rất chậm. Tiểu Bạch có thể là bị phía trước ở mộc tộc gặp được con rối bạch hổ cấp kích thích, cho nên có chút vội vã tăng lên thực lực. Nếu Tiểu Bạch thật sự tiến giai, kia lần sau gặp được cửu giai vương thú, liền không cần giống phía trước gặp được bạch hổ con rối như vậy bị động. Phía trước, nếu không phải bạch hổ con rối mất khống chế, kia chỉ sợ bọn họ phiền toái. Lâm Sơ Văn, Tiểu Bạch tiến giai tốc độ rất chậm sao? Liền tính hắn tưởng tiến giai, muốn như thế nào tiến giai đâu? Dù cho Tiểu Bạch là cực phẩm hồn thú, tiến giai không có bình cảnh, nhưng là cũng không phải tưởng tiến giai là có thể tiến giai. A, làm truy phong dùng thời gian pháp tắc ngắn lại trưởng thành thời gian. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn, biện pháp này đảo cũng có thể hành. Chú Chi Phong đã trợ giúp quá mấy chỉ hồn sủng tiến giai. Bất quá, bọn họ bên này hồn sủng đều còn không có thử qua truy phong một cái chớp mắt ngàn năm thuật pháp. Thiên hà hoa lâm, chuẩn bị tốt sao? Sở Diệp hỏi. Tiểu Bạch điểm điểm đầu, nói, đừng nhiều lời, đã sớm chuẩn bị, tốt, kia bắt đầu đi. Sở Diệp nói, truy phong bắt đầu thi triển một cái chớp mắt ngàn năm pháp thuật. Tiểu Bạch ở thời gian pháp tắc thôi hóa dưới bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Tiểu Bạch phía trước hấp thu bạch hổ con rối linh hồn tinh phách, rất lớn một bộ phận tinh phách tinh hoa, Tiểu Bạch còn không có hoàn toàn luyện hóa, ở thời gian pháp tắc thôi hóa dưới, từng luồng hiểu ra ở Tiểu Bạch trong lòng dâng lên. Mộc Tiên Điểu vì Tiểu Bạch rót vào đại lượng linh khí, đại lượng linh tinh bị nhanh chóng hấp thu, quán chú tới rồi Tiểu Bạch thân thể bên trong. Truy phong chờ mấy chỉ mấy ngày nay kiếm lời không ít linh tinh. Bình thường tình huống dưới, truy phong một con kiếm linh tinh liền cũng đủ dùng cái mười mấy năm. Đáng tiếc, hiện tại thị phi, bình thường tình huống, Tiểu Bạch tiến giai không có bình cảnh, nhưng không đại biểu không có tiêu hao. Trên thực tế, Tiểu Bạch tiến giai so tầm thường hồn sủng tiêu hao linh khí muốn nhiều hơn nhiều nhiều. Động không đáy a, động không đáy, chính tông động không đáy. Hắc Quạ Đen có chút ai thán nói. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn Hắc Quạ Đen liếc mắt một cái. Hắc Quạ Đen lập tức chân chó tỏ lòng trung thành nói, Tiểu Bạch đại nhân, quả nhiên thiên phú dị bẩm, ta chúc phúc ngươi tiến giai thành công. Tiểu Bạch đại lượng hấp thu linh khí, trên người hơi thở không ngừng dâng lên, Không trung bên trong xuất hiện từng con bạch hổ hư ảnh, tiểu bạch phía trước cũng triệu hồi ra quá bạch hổ thánh tượng. Bất quá, một lần chỉ có một con, lần này không quá giống nhau. Tiểu bạch một chút triệu hồi ra 8 chỉ, so sánh với phía trước triệu hồi ra tới bạch hổ thánh tượng. Lần này tiểu bạch triệu hồi ra tới bạch hổ, càng vì chân thật, từng con bạch hổ ở trên bầu trời lao nhanh, uy thế ngập trời, nồng đậm vương giai uy áp, thổi quét toàn bộ thiên nhàn đảo. Không trung bên trong bạch hổ thánh tượng, nháy mắt hấp dẫn, không ít người ánh mắt. Kia chỉ bạch hổ, bát giai, cung khiếu nói, cung thần nghe vậy ngẩng đầu, nói, phụ thân, lầm đi, hẳn là, thất giai đi, cung khiếu lắc lắc đầu, nói, không sai, xác thật là bát giai. Cung thần có chút nghi hoặc nói, như thế nào sẽ nhanh như vậy, phía trước giống như còn là lục giai a. Cung khiếu hít sâu một hơi, nói, bạch hổ chính là cực phẩm thánh thú, sở diệp kia một con, huyết mạch độ tinh khiết không bình thường, sở diệp cùng Lâm Sơ Văn tăng lên hồn thú thủ đoạn lại nhiều, kia chỉ bạch hổ có thể tiến giai vương giai bát giai cũng không kỳ quái. Cung thần, vương giai bát giai a còn không kỳ quái sao? Như vậy đi xuống, sở diệp hẳn là nếu không bao lâu là có thể đuổi theo phụ thân rồi. Cách chương.